Chàng dề quyền thế, chương 4259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luôn cảm thấy có Bùi Nguyên Minh ở đó, sẽ khiến nhiều kế hoạch của hắn không thể thực hiện được. Trong khi nói chuyện, hắn ta mở trang web trên điện thoại di động, và nhập số hợp đồng để bắt đầu thẩm tra. Thanh Linh căn bản không tin, Bùi Nguyên Minh có thể lấy lại 200 triệu trong một buổi sáng, lúc này vẻ mặt nóng nảy nói. Cha cái gì mà cha, để cho hắn ta quỳ xuống, không chịu quỳ liền lăn đi khất mắt ta. Chấm, lãng phí lưu lượng oxy nhà chúng ta. Chấm, đang nói chuyện Thanh Linh vừa định gọi điện thoại, muốn yêu cầu nhân viên bảo vệ, ném Bùi Nguyên Minh ra ngoài. Cái gì, lúc này, Lý Vinh Sơn toàn thân chấn động, thất thanh. Làm sao có khả năng, làm sao có thể là thật, ta không tin, nghe được tiếng hét hoảng sợ của Lý Vinh Sơn, Thanh Linh cũng hơi sửng sốt. Bà thím giật điện thoại di động của Lý Vinh Sơn, kiểm tra hợp đồng, con số hoàn toàn giống nhau, nội dung cũng giống nhau. Sau đó, bà thím lại mở trang web để xác minh kiểm tra một lần nữa, và quả nhiên, nó lại là sự thật. Trịnh Tuyết Dương và những người khác cũng bu lại, sau đó mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm. Cho dù Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân đều biết Bùi Nguyên Minh bản lĩnh không nhỏ, nhưng cũng không có ngờ tới chỉ trong một buổi sáng mà anh đã có thể giải quyết chuyện phiền phức như vậy. Trịnh Tuấn càng là một vẻ mặt đụng phải quỳ. Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn, Bùi Nguyên Minh bộ dáng này, nhìn thế nào thì nhìn, đều không giống như là phế vật ở rể trước kia, mà là một người trên người chân chân chính chính. Làm sao có thể như thế được, Thanh Linh vẫn như cũ một mặt khó có thể tin, tên phế vật này, đến cùng là thế nào làm đến bước này. Ngay sau đó Trịnh Khánh Vân cười nói, anh rể, em biết anh là người có bản lĩnh tốt nhất. Nhờ hồng phúc của cô, Bùi Nguyên Minh xoa đầu Trịnh Khánh Vân, cách chương.